Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, chương 616, bị phát hiện giấy kết hôn. 19, ta nghĩ như thế nhiều loại có thể sẽ là ai làm thương tổn Quý Ức. Ta duy chỉ có không nghĩ tới. Sẽ là ngươi. Hạ Quý Thần càng nói, đáy lòng càng giận. Hắn nhìn quanh trái phải một vòng. Tiện tay xách một cái rơi xuống đất đèn bàn. Hướng trên mặt đất Hàn Chi Phản. Liền chẳng phân biệt được phải trái hung hăng đập đi lên. Rơi xuống đất đèn bàn. Chặt chẽ vững vàng đập vào trên người của Hàn Chi Phản. Đau thân thể của hắn co rúc lên. Hắn mãnh liệt ho khan một hồi lâu nha. Mới thở hổn hển không yên khí tức. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Thật xin lỗi. Thần ca, người đừng cùng ta nói xin lỗi. Ta không chấp nhận. Hạ Quý Thần tức giận vòng vo thân. Đưa lưng về phía trên Hàn Chi Phản. Thần ca, là thực sự thật có lỗi. Ta thật ra thì thật là sớm trước. Liền muốn nói với ngươi rồi. Ta chẳng qua là ôm lấy một tia lòng chờ may mắn lý. Mong đợi ngươi có lẽ mãi mãi cũng không tra được. Ta để cho ngươi im miệng. Ta nói, ta không chấp nhận nói xin lỗi. Thần ca, ta là thực sự không muốn thương tổn hại Tiểu Ức. Chuyện lần đó, thật sự là một cái ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì lần đó vô cớ dính dấp Tiểu Ức. Ta mới áy náy, mới ở phía sau tới. Không có đền bù cho Tiểu Ức làm như thế đầu tư thêm. Ta là suy nghĩ bồi thường Tiểu Ức. Thần ca, thật sự thật xin lỗi. Hàn Chi Phản, người cảm thấy nói xin lỗi hữu dụng không? So với mới vừa lệ khí 10 phần giọng, lúc này Hạ Quý Thần âm thanh thong thả rất nhiều, nhưng là lạnh như băng rất nhiều. Loại này nhẹ lại nước đá giọng điệu, để cho Hàn Chi Phản đáy lòng bỗng dưng có chút phát hoảng. Hắn là thực sự để ý Hạ Quý Thần người huynh đệ này. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng, thần ca, ta là có nỗi khổ. Ta biết, ta đụng ranh giới cuối cùng của ngươi. Chọc ngươi tức giận, nhưng là ta thật không phải là có ý định tổn thương Tiểu Ức. Ta là hướng về phía Trình Vị Vãn quá khứ. Ngươi cũng biết, em gái ta, ta ruột thịt muội muội cách tại ta năm thứ nhất đại học một năm kia. Chết thảm tại trên bàn mổ cảnh tượng. Em gái ta khi đó mới 18 tuổi a, vừa qua khỏi xong lễ thành nhân không có một tháng liền chết. Ta mãi mãi cũng không thể quên được một màn kia. Ta sau đó mới biết, hại chết em gái ta người là Trình Vệ Quốc. Trình Vị Vãn nàng là con gái của Trình Vệ Quốc, phụ trái Tử Hoan, lẽ bất di bất dịch. Ta muốn để cho Trình Vệ Quốc gia chú cho cách thống khổ trên người. Để cho con gái hắn cũng nếm thử. Cho nên ta mới đuổi Trình Vị Vãn. Ta mới cho nàng mỗi ngày đều đưa một bó hoa. Ta mới tại một đêm kia an bài cái kia một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Hạ Quý Thần đáy mắt tức giận, còn chưa tiêu tan, nhưng hắn vẫn không có lại nói chuyện. Đối với Tiểu Ức, ta thật sự thật xin lỗi. Ngươi đánh như thế nào ta? Làm sao phạt ta? Ta đều không có ý kiến. Nhưng là thần ca, cách là em gái ta. Ta từ nhỏ đến lớn đều cưng chiều muội muội. Nàng bị người như thế miễn cưỡng hại chết. Ta không thể cái gì cũng không làm, có lẽ là ở trên xe taxi. Ảo tưởng một màn kia màn quá tốt đẹp. Đi thang máy, lên lầu dọc theo đường đi. Trình Vị Vãn tâm tình đều là tung bay. Nàng đã tới công ty của Hàn Chi Phản. Rất nhiều người là nhận biết nàng. Nàng theo trong thang máy vừa ra tới. Hàn Chi Phản bí thư liền chạy tới. Trình tiểu thư, ngươi tại sao cũng tới? Trình Vị Vãn nhìn bí thư vẻ mặt có chút không đúng. Cho là Hàn Chi Phản đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng ân cần lên tiếng. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Là Hạ Tổng. Hắn giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Hàn Tổng. Còn giống như động thủ đánh người. Chúng ta cũng không dám vào trong. Ngài nhanh qua xem một chút đi. Bí thư lời còn chưa nói hết. Trình Vị Vãn liền hướng về phía phòng làm việc của Hàn Chi Phản chạy đi. Chạy hai bước, nàng ý thức được mình bây giờ có bầu. Đem chạy chậm biến thành cấp tốc đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,